Trùng sinh vị lai chi quân tàu, quyển 1 chương 4, góc truyện audio.com, edit beta, minh mưu thế giới thống nhất làm cho nhân dân các quốc gia cũng bắt đầu chậm rãi điều chỉnh tâm tình của mình, hòa hợp mà sinh hoạt tại địa cầu, bọn họ phải tìm cái chung, gác lại bất đồng. Cùng chung địch nhân, vì lợi ích cộng đồng trước mắt tất nhiên thỉnh thoảng dân tộc khu gian. Ở giữa, mâu thuẫn cũng không phải vấn đề lớn, vì thế, một số quốc gia văn hóa cùng tập tục truyền thống cũng thay đổi không ít. Lịch sử quốc gia cổ đại tứ đại văn minh muốn thay đổi lại tương đối khó khăn, bọn họ đối với dòng chảy văn hóa tích lũy không muốn buông. Nhưng nhân loại chỉ nghĩ đến sự phát triển trước mắt, nhất định phải bước theo thời đại, tài năng tại dòng thác lịch sử mai mòn. Cho nên, Trung Quốc một mực tận sức duy trì tập tục truyền thống của bọn họ cũng phải sử dụng tất cả biện pháp để cho người đời sau kế thừa. Có thể ngàn năm qua đi, khoa học kỹ thuật phát triển cực tốc, hiệu quả chậm chạp đuổi không kịp nhịp bước thời đại, những vật quý hiếm từng thứ thất truyền, tỷ như tốn thời gian hao tâm tốn sức cho thủ công mỹ nghệ, tỷ như thấy hiệu quả trung y chậm chạp, thậm chí chú ý sắc vị hương của trù nghệ đều không đợi được. Gia tộc Hứa Hòa Thắng tại chính phủ liên hiệp địa vị cùng quyền thế có lẽ so ra kém Việt gia, nhưng ở Bắc khu Trung Quốc cũng được coi là những gia tộc nguồn gốc tương đối cổ xưa. Tại Hứa gia còn có thể khắp nơi nhìn thấy phong cách bài trí dụng cụ Trung Quốc, cái này làm cho Hứa Duệ có cảm giác an ủi, dù sao cậu vẫn là tương đối quen thuộc trong hoàn cảnh Trung Quốc xưa. Chỉ là đồ vật của Hứa gia nhìn kỹ thì phía trên rất đẹp nhưng bài trí lại không phải thủ công tinh điêu khắc chế tác đơn thuần làm được, sau đó Hứa Duệ đưa ra kết luận đây là loại cùng một khuôn đúc được sản xuất số lượng lớn. Đoán chừng những cái này cần có thời gian dài, cần tay nghề khéo léo, cho dù không thất truyền, cũng phải không xê xích gì nhiều a. Từ sau khi địa cầu dung hợp, cái thế giới này là tân thế giới, rất nhanh khôi phục luôn, truy cầu cái gì cũng nhanh, có điểm giống cải cách mở cửa khi đó của Trung Quốc. Chủ nhân, người máy tiểu tứ tứ đi đến bên người Hứa Duệ, dùng giọng điệu cung kính phát ra âm thanh. Còn kém 10 phút nữa là thời gian ăn sáng, đêm qua ngài đã lên kế hoạch hôm nay muốn cùng mọi người ăn sáng. Ân, đã biết, Hứa Duệ đem kính bảo hộ mắt tháo xuống, hai tay hướng lên trên duỗi cái thắt lưng mệt mỏi. Vừa rồi Hứa Duệ trên mạng tìm tòi cùng xem tất cả tư liệu có liên quan đến Việt Lăng Thiên, cha đã chọn chúng Việt Lăng Thiên hơn nữa còn an bài cậu đi thân cận, cậu nhất định phải sớm lên kế hoạch tốt. Tại kiếp trước vợ chồng Chu Quân đối với mình vô cùng tốt nhưng dù sao, bọn họ cũng không phải cha mẹ ruột của mình a hát. Cha mất sớm, mẹ vứt bỏ, Hứa Duệ mới hơn một tháng tuổi phải ăn nhờ ở đậu, loại kinh nghiệm này làm cho cậu từ nhỏ phi thường mẫn cảm. Tại trên người Hứa Duệ sau khi tỉnh lại, Đàm Tiểu Nhạc lập tức cảm nhận được y đối với cậu yêu thương vô điều kiện. Trong lúc dưỡng thương trong vòng một tháng, hoảng sợ cùng đau đớn, Đàm Tiểu Nhạc chậm rãi đã tiếp nhận mình xuyên Việt 1000 năm trước, hơn nữa thật sự trở thành Hứa Duệ. Góc truyện audio.com. Mà quá trình này, dù không biết rõ tình hình nhưng Lý Văn Chiết một mực ở bên cạnh cậu cùng cậu hoảng sợ cùng cậu đau, cho dù y căn bản là không biết rõ tình hình, nhưng y trả giá yêu thương lại làm cho Hứa Duệ cảm thấy thật ấm áp, cũng chậm chậm bình tĩnh. Lý Văn Chiết đối với Hứa Duệ yêu thương rất rõ ràng, mặc dù thân thể này đã thay đổi tâm tính, nhưng Lý Văn Chiết không biết, có lẽ y từng hoài nghi qua, dù sao cũng là con ruột ở chung 20 năm. Nhưng là Lý Văn Chiết không hỏi, Hứa Duệ coi như y không biết. Đàm Tiểu Nhạc là người mới tới, vừa không có trí nhớ của Hứa Duệ thân lại ở tương lai, cậu lại một bộ dáng ngây thơ mờ mịt, đối với cái gì đều cảm thấy mới lạ. Lý Văn Chiết đã nhận ra cậu khác thường, bất quá may mắn Hứa Duệ đầu cũng bị thương, cậu có chút hiếu kỳ hành vi lại cái gì cũng đều không hiểu đều bị Lý Văn Chiết đau lòng mà cho rằng dập đầu đến đầu tạm thời mất ký ức. Vì thế Hứa Duệ thuận lợi tìm tòi nghiên cứu thông tin của thế giới này. Linh hồn Hứa Duệ thay đổi, nhưng thân thể của cậu còn có được bản năng. Có rất nhiều sự vật đối với Hứa Duệ mà nói căn bản không hiểu, nhưng chỉ cần thò tay đụng chạm là cậu có thể lưu loát mà thao tác. Đây cũng là lý do tại sao Lý Văn Chiết cùng bác sĩ, thậm chí mọi người tới thăm đều tin tưởng Hứa Duệ chỉ là tạm thời mất ký ức. Tựa như hiện tại, Hứa Duệ có thể thuần thục mà thao tác máy tính mini, đối với những cái kia đã sớm dung hợp ví như chữ viết cậu vậy mà lại thấy hiểu, thậm chí còn có thể đánh nhau. Đây chính là bản năng thân thể, đối với Hứa Duệ mà nói thuận tiện cung cấp cũng dễ dàng che giấu bí mật lớn của chính mình. Nếu như có thể, cậu đương nhiên hy vọng bí mật này vĩnh viễn đều không bị phát hiện rồi. Hứa Duệ nhìn ra được Lý Văn Chiết rất hy vọng cậu có thể bị Việt Lăng Thiên nhìn trúng gả vào Việt gia, đồng thời cậu cũng nhìn ra cha lo lắng. Nói cho cùng, tranh giành quá lớn, Hứa Duệ có tướng mạo còn có gia thế, trong phần đông người thân cận cũng không tính xuất sắc. Tuy bộ dáng cậu hiện tại so với kiếp trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng người của thế giới này tựa hồ tướng mạo đều thập phần tuấn tú, con lai rất nhiều, ngược lại cậu là người Trung Quốc thuần túy hình dáng đặc thù vô cùng thiếu đi. nhưng cậu là người Trung Quốc tướng mạo tinh khiết, có thể sẽ thắng vì đánh bất ngờ. Việt gia có nguồn gốc gia tộc hậu đại vững chắc sẽ chú trọng phương diện này. Hứa Duệ hy vọng Việt gia cũng như thế, như vậy cậu có phần thắng cao hơn một chút rồi. Ngoại trừ bên ngoài, có một điểm quan trọng hơn là bầu bạn Việt Lăng Thiên phải có nét đẹp nội tâm, còn có tài năng nhất định. Vậy giống như tuyển hoa hậu thế giới, mỹ mạo cùng trí tuệ năng lực đều được xem trọng. Trong khi thân cận cho dù buồn nôn còn có thể giả bộ một chút, nhưng lại không có cách nào giả vờ khi làm chuyện ấy à, bởi vì từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm toàn bộ đều ở bên trong trò chơi điện tử, nhưng làm lại không phải giả vờ. Hơn nữa Việt gia trong quân có danh vọng rất cao, ai dám đưa tư liệu giả đi thân cận. Chán sống sao, tại thế giới có trọng vũ khí mạnh cùng thực lực, Hứa Duệ điều kiện thật sự không tính là tốt. Cậu bởi vì đã kiểm tra sức khỏe không hợp mà dừng bước tại học viện quân sự phí Nặc Man rồi. Góc chuyện audio.com, học viện quân sự phí Nặc Man châu Á là một chỗ mà học viên dùng chính thực lực thi được đi vào học viện, nó là nơi dùng bồi dưỡng người ưu tú, có thể xuất chinh hơn nữa đánh lui người ngoài hành tinh xâm lược nhân tài quân sự bảo hộ địa cầu an toàn tồn tại. Vô luận bối cảnh của ngươi hiền hách, phía sau chỗ dựa rất mạnh, nếu như khảo hạch thất bại, vẫn không thể đi vào. Mà Hứa Duệ phát hiện có không ít học viên trường quân đội phí Nặc Man vậy mà cũng tham gia đại hội thân cận Việt Lăng Thiên lần này. Hứa Duệ Diong, cái thế giới này làm sao vậy? Tuy Việt Lăng Thiên là thần tượng quân nhân sùng bái, là tướng lãnh tỏa sáng rực rỡ như ngôi sao. Nhưng anh ta cũng là nam nhân, không phải em gái mềm mại thơm ngon. Tư tưởng của Hứa Duệ còn dừng lại tại thế kỷ 21 có chút có thể không tiếp nhận. Bất quá có lẽ là những gia tộc này muốn bọn họ gả vào Việt gia. Dù sao không phải tất cả nam nhân đều sẵn sàng như phụ nữ thuần phục ở dưới thân nam nhân khác. Hứa Duệ dùng lý tính cùng tư tưởng đàn ông thế kỷ 21 đi phân tích, cuối cùng tìm được âm mưu rồi. Tuy hiện tại ở cái thế giới này rất lừa bịp, nhưng nam nhân có một chút thực lực ai không muốn chinh phục, a hát bị người chinh phục mới là khó chịu nổi a. Hứa Duệ không phải đồng tính luyến ái, từ trên xuống dưới cậu có điểm không có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như cậu có cơ hội tại trong hai cái chọn một, cậu đương nhiên là muốn ở mặt trên a hát, cậu là nam nhân. Dùng lý do nhỏ bé gượng ép động viên chính mình, Hứa Duệ có hơi chút tự tin. Nhưng theo gia thế ganh đua so sánh, Hứa Duệ lại bị đả kích. Nói thật Hứa gia có lẽ không tệ, nhưng Việt gia cũng mạnh không ít. Hứa Duệ nhìn chằm chằm vào hình ảnh dừng lại trên màn hình làm cho vô số nam nhân chịu khom lưng vểnh mông cho thiên chi kiêu tử. Việt Lăng Thiên cảm thấy Lý Văn Chiết lo lắng không khác người lo trời. Thiên chi kiêu tử, tiên trừ treo di con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. Theo Baidu.com, bỏ qua một bên Việt gia bối cảnh hiền hách, Việt Lăng Thiên điều kiện bản thân cũng là phi thường tốt. Hứa Duệ nhìn về phía màn hình đang dừng lại ảnh chụp Việt Lăng Thiên, anh chẳng những có được khuôn mặt anh tuấn, khí lực cường tráng, hơn nữa còn là một quân sư thiên tài. Nhìn một loạt giấy được ghi chép mới có thể ghi hết chiến tích huy hoàng, quả thực hoàn mỹ đến làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Trách không được nhiều nam nhân hâm mộ muốn gả cho anh ta như vậy. Ngoại hình xuất sắc tại chính phủ liên hiệp quyền cao chức trọng, hơn nữa hậu trường còn vững như vậy, mọi người muốn gả cho anh ta à, duy nhất chẳng phải hoàn mỹ hẳn là Việt Lăng Thiên tính cách lãnh khốc đi. Không câu nệ là nói hay cười đều dùng phương pháp ôn hòa để so sánh, dù sao truyền thông cũng không dám dùng từ ngữ bất kính để miêu tả vị tướng quân trẻ mà mọi người tôn kính này, hơn nữa thường xuyên phải đối mặt với quân địch, ngươi muốn anh ta phải đi nơi nào ôn hòa, điều này tất cả mọi người có thể hiểu được, chiến hữu cùng thuộc hạ của anh ta thường xuyên cảm thấy áp lực thực sự lớn. Vị thiên chi kiêu tử này, cho dù anh ta lãnh khốc, người hâm mộ muốn gả cho anh ta vẫn như cá giếp sang sông. Người mù chạy theo mốt, góc chuyện audio.com. Dù cho biết rõ sau khi kết hôn cùng Việt Lăng Thiên, ngày nghỉ hàng năm ở lại trên địa cầu sẽ không vượt quá 15 ngày, nhưng người đi xin Việt gia tham gia đại hội thân cận vẫn nhiều như tuyết hoa. Nói tóm lại, Việt Lăng Thiên chính là cao phú soái. Cao, giàu, đẹp trai. Thế kỷ 21 hơn nữa còn có quân đội hùng mạnh ở đằng sau. Tại châu Á, anh ta chính là một trong 10 người kim cương vương lão ngũ. Nam nhân điều kiện tốt như vậy, vậy mà không có tự do yêu đương kết giao bạn trai. Hứa Duệ rất hoài nghi, Lý Văn Chiết lại nói đó là bởi vì điều kiện có hạn, Việt Lăng Thiên sau khi tốt nghiệp liền xin đi tiền tuyến, thế giới chỗ đó đều là giống đực a hát. Hơn nữa mấy năm trước chung quanh địa cầu cũng không yên ổn, đại chiến tranh giành không có, nhưng chiến tranh nhỏ không ngừng. thủ vệ chỗ đó thời khắc chuẩn bị tấn công quân Nhân còn có người nào có tâm tư kia. Về sau Việt Lăng Thiên càng ngày càng nổi danh, quân hàm càng ngày càng lên cao, nam nhân truy cầu anh ta ngày càng nhiều, dù cho cách vũ trụ cũng không quan tâm. Ngược lại làm cho Việt Lăng Thiên càng cẩn thận, con trai xuất sắc nhất lập tức 30 tuổi, nhưng hôn nhân đại sự còn không có chút tin tức, phu phu Việt lão gia tử đều gấp đến độ không được. Chỉ là Việt Lăng Thiên hàng năm quay trở về địa cầu thời gian đều rất ngắn, hơn nữa thân ở tiền tuyến người cũng không đảm bảo an toàn. Cân nhắc đến sau khi kết hôn con dâu cùng con trai trường kỳ ở hai địa phương riêng, Việt Tiêu vì vậy cùng bạn già thương lượng thừa dịp Việt Lăng Thiên lần này trở về thay anh tổ chức một đại hội thân cận. Sau đó yêu nhau say đắm, khoảng cách cùng thời gian trước mặt đều là mây bay AH mây bay. Huống hồ cho dù là Việt lão gia tử cũng không thể đảm bảo người ông chọn chúng là thật tâm hâm mộ con của ông hay chỉ vì địa vị gia thế Việt gia bọn họ mà đến. Ông cũng không hy vọng Việt Lăng Thiên ở trên tiền tuyến tinh cầu vì nước vì dân giữ vững vị trí địa cầu an toàn, nội bộ nhà anh lại xảy ra chuyện. Việt gia chuẩn bị mở sớm hơn một tháng là bởi vì quá nhiều người xin, bọn họ muốn sàng lọc trước. Đủ loại phân tích Hứa Duệ không khỏi thở dài. Tuy bị Việt Lăng Thiên nhìn trúng xác suất tương đối thấp nhưng Hứa Duệ vẫn muốn cố gắng vật lộn đọ sức coi như là vì cha A, nếu như Lý Văn Chiết muốn cùng Hứa Hòa Thắng ly hôn, đoán chừng y cũng không trở về Lý gia. Nếu như mình gả vào Việt gia, Việt Lăng Thiên trường kỳ ở bên ngoài, cậu thì có cơ lấy lý do để cho Lý Văn Chiết rời qua đến cùng cậu cùng một chỗ ở, Hứa Duệ cùng có thể cùng cha giúp nhau chiếu cố, nếu như mình bất hạnh trở thành quân cờ Hứa Hòa Thắng cùng Hứa Nghĩa, vậy thì cái gì cũng chưa nói tới rồi. Chủ nhân, đã đến giờ rồi. Tiểu Tứ Tứ lần nữa nhắc nhở Hứa Duệ lâm vào trầm tư. Ân, đã biết, Hứa Duệ hít sâu một hơi, lần nữa đối với tấm gương xem kỹ dung nhan chính mình, sau đó theo thói quen trên mặt mỉm cười mở cửa phòng ra. Khách trương.